Túy Kim Tràn Cửu Thập Lục, chương 166, cẩn thận kẻo gà bay trứng vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Phủ Ti, Thẩm Lâm Dục không xem những hồ sơ vụ án vừa chuyển từ đại lý tự về, mà là tập công văn được gửi từ Ích Châu từ trước. Trước đó, khi Ích Châu Chi Phủ Giang Tất Sinh vào kinh báo cáo công tác, Thẩm Lâm Dục đã từng hỏi ông ta về việc khai quan nghiệm thi. Lúc ấy, hắn đã đoán được rằng lần khai quan do Giang Tất Sinh chủ trì ở nhà họ Dư. Người có mặt tại hiện trường chính là Dư Như Vi thật sự, chứ không phải A Vi cô nương đang ở kinh thành lúc này. Thế nhưng, A Vi cô nương này rõ ràng cũng đã tận mắt chứng kiến một lần khai quan nghiệm thi. Vì thế, Thẩm Lâm Dục nhờ Giang Tất Sinh sau khi hồi hương hãy thu thập tư liệu về những vụ khai quan trong những năm gần đây. Giang Tất Sinh thẳng thắn thừa nhận rằng nếu tự mình thu thập rồi mang về thì sẽ mất quá nhiều thời gian. Bèn viết thư truyền về trước, nhờ sư gia sắp xếp tư liệu rồi sai khoái mã đưa tới kinh thành. Chính là tập hồ sơ hiện tại trong tay Thẩm Lâm Dục. Năm lần, trong suốt 6 năm qua, toàn bộ đất Thục tổng cộng có 5 lần khai quan. Thẩm Lâm Dục cầm bản ghi chép, cân nhắc xem rốt cuộc A Vi cô nương đã tận mắt chứng kiến lần nào. Càng suy nghĩ, hắn càng cảm thấy một vụ án trong đó có liên quan đến một đầu mối mà Trấn Phủ Ti từng để mắt tới trước đây. 8 năm trước, tại một huyện thành thuộc Phủ Bảo Ninh, ở các thôn làng xung quanh, ba cô nương hơn 20 tuổi đã lần lượt ngã xuống nước mất mạng trong vòng 2 tháng. Ban đầu, mọi người đều cho rằng họ không may trượt chân ngã xuống sông khi giặt quần áo, chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng đến khi người thứ ba, An Thị cô nương, qua đời, gia đình nàng không tin vào chuyện đó. Họ mang đơn kiện đến nha môn, khẳng định rằng An Thị vốn bơi lội rất giỏi, không thể nào chết đuối được, chắc chắn có ẩn tình phía sau. Huyện lệnh là một người cẩn trọng, tiếp nhận đơn kiện và lập tức cho khám nghiệm tử thi. Nhưng bộ khoái và pháp hắn không tìm ra vấn đề gì trên thi thể An Thị. Tin đồn vẫn tiếp tục lan rộng, huyện lệnh bèn điều tra thêm về hai cô gái đã mất trước đó. Đáng tiếc là hai người kia đã được an táng, gia đình họ cũng tin rằng đó là tai nạn, không muốn dính dáng gì đến cái chết của An Thị. Khi vụ án rơi vào bế tắc, nhà họ An lại chủ động đưa ra một kẻ tình nghi, chính là Trân Thái. Hắn là kẻ lêu lổng, không học hành nghề nghiệp gì, nhưng có một người cha quyền thế. Cha hắn từng làm quan trong kinh, giữ chức viên ngoại lang tại bộ công. Vì phụng dưỡng cha mẹ mà hồi hương, quan viên ngũ phẩm ở kinh thành chẳng là gì to tát. Nhưng tại huyện thành địa phương, ngay cả huyện lệnh cũng chỉ là thất phẩm mà thôi. Trân Thái là con trai út sinh muộn, được chiều hư từ nhỏ, cả người đầy thói xấu. Hắn vẫn thường hoanh hoang, hết tang, phụ thân ta sẽ quay lại kinh làm quan. Một đám rượu chè ăn chơi bám theo, tầng bốc hắn không ngớt. Nhà họ An tố cáo rằng Trân Thái từng có ý đồ với An Thị. Nhà chồng của nàng cũng đứng ra làm chứng. Huyện lệnh bèn triệu Trân Thái đến thẩm vấn, nhưng vì không có bằng chứng xác thực, lại bị nhà họ Trân chèn ép, nên vụ án bị đình trệ. Vị huyện lệnh này là người cương trực, không chịu bỏ cuộc, tiếp tục bí mật dò hỏi. Cuối cùng, ông ta tìm được bằng chứng cho thấy Trân Thái từng tiếp xúc với hai cô gái đã chết trước đó. Thế nhưng, chỉ mỗi điều đó thì chưa thể kết luận hắn là hung thủ. Không có thêm manh mối nào, nhà môn cũng không thể làm gì hơn. Đại ca của An Thị không cam tâm, bèn tìm Trân Thái liều mạng, kết quả làm hỏng một con mắt của hắn. Nhà họ Ân sao có thể để yên? Họ lập tức đưa đại ca của An Thị vào ngục, ép huyện lệnh phải phán tử hình. Theo luật, tội giết người chưa thành chỉ bị lưu đày, nhưng nhà họ Trân kiên quyết đòi lấy mạng, thậm chí còn viết thư gửi lên Phủ Bảo Ninh, gây áp lực cho huyện lệnh. Kết quả, bản án tử hình được phê chuẩn, Các vụ án tử hình ở địa phương đều phải qua đại lý tự thẩm tra lại. Khi phủ Bảo Ninh gửi hồ sơ lên, huyện lệnh cũng gửi kèm một phong thư riêng nhờ bằng hữu trình lên quan viên đại lý tự thuật lại ân oán giữa hai nhà cũng như những nghi vấn của mình sau khi điều tra ba vụ án mạng. Ông ta hy vọng án tử sẽ bị trả lại để xét xử lại. Nhưng thứ ông ta nhận được chỉ là phê chuẩn tử hình. Sau đó vài năm, thành tích khảo hạch của ông ta bị đánh giá trung bình hoặc kém. Cuối cùng lặng lẽ từ quan, mãi đến 4 năm trước, con trai và con gái của cô nương thứ hai bị hại. Cố thị cô nương đứng ra tố cáo khi án mạng xảy ra. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ, tiếng nói của chúng bị người lớn gạt bỏ. Nhưng khi lớn lên, nghe nói những phủ khác trong đất Thục có vụ khai quan nghiệm thi, chúng liền đi mời pháp y, quyết tâm khai quan mẫu thân mình. Kết quả là, cố thị không chết vì chết đuối. Nàng đã tắt thở trước khi rơi xuống nước. Trên xương cốt của nàng vẫn còn dấu vết bị thương lúc còn sống. Tuyệt đối không phải do đập vào đá sau khi rơi xuống nước. Nàng đã bị giết hại. Tên chân thái lại một lần nữa bị nhắc đến. Nhưng có người bị hại không đồng nghĩa với việc có thể lập tức kết luận hắn là hung thủ. Hai cốt của cố thị không để lại thêm chứng cứ nào khác. Hai đứa trẻ không cam lòng, tìm đến phần mộ của An Thị, nhưng nhà họ An đã không còn ai sống sót. Nhà chồng của An Thị thì vì cái chết của đại ca nàng mà sợ hãi, không dám nhúng tay vào chuyện này. Hai huynh muội quỳ trước cửa suốt 5-6 ngày, cuối cùng chỉ nhận được một phong hưu thư từ kế thất của cha mình. Chết bao nhiêu năm rồi mà vẫn gây rắc rối. An Thị đã bị hưu rồi. Đừng kéo cả nhà chúng ta xuống nước. Nàng ta không còn quan hệ gì với chúng ta cả. Hiểu chưa? Lời nói cay nghiệt, mắng chửi suốt một khắc đồng hồ. Nhưng hai huynh muội đã hiểu rõ. Nhà mẹ đẻ đã không còn. Nhà chồng đã ruồng bỏ. Chỉ cần nha môn không phản đối, bọn họ có thể tự mình khai quan nghiệm thi của An Thị. Hôm khai quan, người đến xem náo nhiệt đông nghìn nghịt, và kết quả, An Thị cũng là bị hại. Bên trong khoang bụng của nàng còn có một hạt Phật châu làm từ gỗ đàn hương. Pháp y phán đoán rằng nàng đã giãy giụa kịch liệt, cắn đứt tràng hạt trên cổ tay hung thủ, thậm chí còn nuốt một hạt vào bụng. Thịt da đã hóa bùn, chỉ còn lại bộ xương khô, nhưng hạt Phật châu kia vẫn còn nguyên vẹn. Lộ rõ giữa đám tro tàn, đó chính là tràng hạt mà chân thái vô cùng yêu thích. Năm đó hắn còn khoe khoang với mọi người. Quan phủ Bảo Ninh lúc bấy giờ đã đổi người, không quan tâm đến lời biện hộ của nhà họ Chân, trực tiếp tiếp nhận vụ án, lấy khẩu cung của chân thái, bắt giam hắn, rồi trình đại lý tự phê chuẩn án tử hình. Thế nhưng, án tử lại bị trả về. Đệ trình lần nữa, lại bị bác bỏ, 3 lần liên tiếp trong chưa đầy 1 năm. Đến khi vị tri phủ này mãn nhiệm, người kế nhiệm của ông ta liền đẩy vụ án về lại huyện nha. Huyện lệnh bất đắc dĩ phải sửa phán quyết. Cuối cùng, người chịu tội lại là gia nô nhà họ Chân. Đại lý tự phê chuẩn. Vụ án kết thúc. Chính vụ án này, Thẩm Lâm Dục đã xem đi xem lại rất nhiều lần. 2 lần khai quan mới khó khăn lắm tìm được một hạt Phật châu. Thậm chí còn có cả khẩu cung của phạm nhân. Vậy mà kết quả vẫn công cốc. Án đại ca nhà họ An 8 năm trước có thể lấy lý do cân nhắc đến tình hình địa phương để biện giải cho việc phán quyết quá nặng. Nhưng 4 năm trước, 3 lần đánh trả liên tiếp. Vậy thì người phụ trách hình pháp của đại lý tự tại thuộc địa phải đưa ra một lời giải thích rõ ràng. Lúc này, Nguyên Kính đẩy cửa bước vào, bẩm báo, Trương đại nhân đến rồi. Thẩm Lâm Dục gật đầu, Trương Trấn Lễ đi rất nhanh, gần như ngay sau lưng Nguyên Kính. Hắn bước vào phòng, nhíu mày nói, vương gia, ngài nhân lúc ta không có mặt ở nha môn liền đột nhiên gây chuyện. Làm việc như thế có hơi không thỏa đáng, phải không? Thẩm Lâm Dục thản nhiên lật tập công văn Ích Châu gửi đến. chậm rãi nói, nếu không tra ra vấn đề, thì đúng là không thỏa đáng. Nhưng nếu đã tra ra rồi, thì thế nào cũng đều hợp lý. Trương Chấn Lễ bị thái độ nhàn nhã của y chọc cho cau mày. Vương gia, chẳng lẽ vì chuyện hôm qua ở Tướng Quốc Tự, ta với A Vi có chút bất đồng ý kiến, nhưng là nàng tự mình nói xong liền bỏ đi, là ta bị khó xử. Chẳng lẽ ngài lại vì thế mà thay nàng ra mặt? Chúng ta đang nói chuyện công. Thẩm Lâm Dục thản nhiên nói, Trương đại nhân, đừng nhắc chuyện tư, nói xem, ngài có biết ta đang nói đến vụ án nào không? Trương Chấn Lễ trước khi đến đã điều tra rõ, việc thẩm tra phúc thẩm đều làm theo quy củ, Chấn phủ ti cũng làm việc theo quy củ. Thẩm Lâm Dục lười nhác gõ ngón tay lên vỏ kiếm, rồi thản nhiên nói, những người ta mời về đều đang ở phòng bên uống trà. Chỉ cần kể lại tình hình lúc đó là được, cũng không phải đẩy bọn họ vào đại lao phơi nắng mùa hè. Trương đại nhân nếu muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, chi bằng cứ trực tiếp nói với ta sự tình ra sao. Ngài dễ chịu, ta cũng dễ chịu, một hạt Phật châu không thể chứng minh là chân thái. Vậy thì vì sao lại có thể chứng minh là gia nô nhà họ Chân? Nói đến khẩu cung, Chân Thái cũng từng khai rồi đó thôi. Trương Chấn Lễ trầm mặt, nói, không giấu vương gia, ta vừa mới biết vụ án nào, nhưng cụ thể tình tiết thế nào, dù sao cũng là chuyện mấy năm trước, ta thật sự không nhớ rõ, ta muốn xem lại hồ sơ vụ án để nhớ lại. Nhưng hồ sơ đều đã bị Chấn phủ ti mang đi rồi. Trương đại nhân muốn xem hồ sơ? Thẩm Lâm Dục hỏi, rồi cũng chẳng quan tâm hắn có trả lời hay không. Lập tức nói, ta nhắc cho ngài nhé. 8 năm trước, tri phủ Bảo Ninh họ Hạ, sau này được điều nhiệm đến phủ Hoài Nam. Năm ngoái vừa cáo lão về quê, Hạ đại nhân và An Quốc công, hình như giao tình không tệ nhỉ. Hơi thở của Trương Chấn Lễ nặng nề hẳn. Tại Đại Lý Tự, đám quan viên của Hữu Tự trông thấy Trương Thiếu Khanh sắc mặt âm trầm rời đi, rồi lại càng đen mặt quay về. Ai nấy đều ngậm chặt miệng. Trương Chấn Lễ đi thẳng vào phòng làm việc, vỗ mạnh xuống bàn, động tĩnh lớn đến mức đám thuộc hạ đều rúm cổ lại như chim cút. Mấy năm trước vụ án này sao lại bị Chấn phủ ti đào ra? Chẳng phải đã nói, nếu muốn đánh hồi đơn thì phải có lý do hợp lý sao? 3 lần liên tiếp, là ai phê chuẩn, ta có cho phép đánh 3 lần không? Làm việc kiểu này, có khi nào những vụ án khác cũng bị xét duyệt thiếu cẩn trọng không? Tra xét, từ hôm nay, tất cả phải trực đêm kiểm tra lại. Tất cả những vụ án trong mấy năm qua đều phải rà soát lại một lượt. Vụ nào có vấn đề đều phải trình báo ngay. Tự mình phát hiện ra lỗi lầm còn hơn để Chấn phủ ti đào lên rồi bị truy hỏi đến á khẩu. Không ai dám lên tiếng, nhưng ai nấy đều nhanh chóng hành động. Làm việc dưới trướng Trương đại nhân chính là như vậy. Lúc thuận lợi thì hắn dễ nói chuyện, nhưng một khi có sai sót, chỉ có thể bị chửi mắng đến tối tăm mặt mũi. Đêm buông xuống, Đại Lý Tự vẫn sáng trưng ánh đèn. Trương Chấn Lễ vốn định đích thân thức trắng đêm tra xét, nhưng lại bị An Quốc công phái người gọi về phủ. An Quốc công nghiêm mặt hỏi, ngươi đang điều tra vụ án ở phủ Bảo Ninh, 3 lần đánh hồi đơn, khi đó thực sự bị đánh 3 lần à? Trương Chấn Lễ đáp, con chỉ đánh 1 lần. An Quốc công thở dài một hơi, chậm rãi nói, vậy thì là người dưới quyền. Heist, lúc đó ta đã bảo ngươi rồi, vụ án này không thể xử lý như vậy. Hạ Giao cũng hồ đồ rồi. Năm đó hắn nhận lợi lộc từ nhà họ Chân, cho rằng cứ phán án tử là xong. Đâu ngờ vài năm sau lại bị khai quan nghiệm thi, còn thật sự tra ra 3 cô nương kia đều bị hại. Hơn nữa còn có liên quan đến nhà họ Chân. Hắn hoảng sợ nên lại càng hồ đồ hơn. Ta đã khuyên hắn rồi, tội cố ý giết người gây thương tích, dù phán tử hình cũng không phải không thể giải thích, dù gì hắn cũng đã được điều đi, phủ Bảo Ninh không còn liên quan gì đến hắn nữa, hà tất gì còn phải dính dáng đến nhà họ Trần. Hạ Giao không phải không hiểu chuyện, chỉ là sợ sau này bị truy cứu trách nhiệm, nên khăng khăng phải bảo vệ tên hung thủ nhà họ Trần, tránh để họ kéo hắn xuống nước. An Quốc Công đi qua đi lại, thở dài liên tục, ta khuyên không nổi hắn, cũng chẳng khuyên nổi ngươi. Khi đó, ngươi quản chuyện đó làm gì? Phủ Bảo Ninh trình lên, ngươi cứ việc phê chuẩn án tử là xong. Họ Trần chết cũng không oan, nhưng ngươi lại cứ khăng khăng trả về một lần. Nói là muốn giữ thể diện cho Hạ Giao, kết quả là người dưới quyền nể mặt ngươi, không báo lại cho ngươi mà cứ thế đánh hồi đơn lần hai, lần ba, đến khi đổi thành một hung thủ giả mới đưa tới cho ngươi phê chuẩn. Ngươi nhìn xem cái chuyện này làm ra cái gì đây? Ngươi nói xem, sao lúc đó không nhắc nhở bọn họ một câu? Giờ thì hay rồi, lộ tẩy chưa? Lúc ấy, nếu ngươi nghe lời ta thì tốt rồi. Cũng trách ta, nếu ta kiên quyết hơn, không để ngươi dính vào chuyện của Hạ Giao, thì ngươi cũng chẳng đến nỗi làm trái ý ta. Trấn phủ ti đang nghi ngờ ta và Hạ Giao có tư giao. Nhưng lần hai, lần ba thực sự chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn vì chột dạ mà làm bậy. Nếu lúc đó đại lý tự thẩm định án tử cẩn thận hơn một chút, thì cuối cùng cũng không đến mức để gia nô nhà họ Trần chịu tội thay. Bây giờ nghe ta đi, thẩm tra sơ suất, bị phạt là chuyện chắc chắn. Nhưng nếu vương gia muốn nhân cơ hội này động đến gân cốt của ngươi, thì bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Ngươi viết một phong sớ tự nhận tội, ta sẽ giúp ngươi chỉnh sửa lại, sau đó trình lên ngự thư phòng cho thánh thượng. Thánh thượng cùng lắm cũng chỉ giáng tội trừ bổng lộc. Khoảng thời gian này ngươi hãy cẩn thận một chút. An Quốc Công lải nhải cả buổi, Trương Trấn Lễ cúi đầu nghe, cuối cùng khẽ gật đầu. Rời khỏi thư phòng, hắn đứng trên hành lang, điều chỉnh lại hơi thở đang nghẹt nơi lồng ngực. Khóe mắt chợt liếc thấy một bóng người đứng ở không xa. Hắn định thần nhìn kỹ, người kia thấy hắn đã chú ý đến mình, lập tức bước ra khỏi bóng tối, cười nịnh nọt với hắn. Không ai khác, chính là Trương Trấn Hiền. Lúc này, Trương Trấn Lễ đã vô cùng phiền muộn, hoàn toàn không có tâm trạng đối phó với gã, liền xoay người rời đi, nhưng Trương Trấn Hiền vẫn sấn tới. Ân là an ủi, người không phải thánh nhân, ai mà chẳng có lúc sơ suất sai lầm. Đại ca, huynh đừng quá bận tâm. Nói thật lòng, trước đây huynh giỏi giang quá, đến ta còn phát sợ. Bây giờ huynh cũng có lúc mắc sai lầm. Ha ha, ta lại thấy gần gũi hơn nhiều. Chúng ta đều giống nhau mà. Trương Trấn Lễ đột nhiên dừng bước, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trương Trấn Hiền. Giống nhau, đúng vậy, Trương Trấn Hiền gật đầu chắc nịch. Thật sự mà, huynh đừng để bụng, ai cũng có lúc sơ suất. Huynh thi thoảng mắc lỗi, ta thấy huynh chẳng khác gì ta. Đại ca, đừng đi vội mà. Trương Trấn Lễ phất tay áo, kiềm chế lắm mới không quật thẳng vào mặt hắn. Giống cái rắm ấy, hắn nghiến răng nghĩ thầm. Hắn với cái tên phế vật Trương Trấn Hiền này sao có thể giống nhau được? Gã ta vô dụng hết mức, chỉ giỏi mỗi cái tài đầu thai. À, mà cũng chẳng đâu ra đấy. Nếu Trương Trấn Hiền biết mình là con thứ, không biết sẽ có biểu cảm thế nào đây? Nói đến đây, hắn nên tìm Lục Niệm bàn bạc một chút. Hợp tác với nhau thì cũng phải cho đối phương thấy tiến triển, đồng thời cũng để xem tình hình mẹ con họ ra sao. Kinh thành, tin tức lan nhanh như gió. Tại Quảng Khách Lai, A Vi và Lục Niệm đã sớm nghe tin Trấn Phủ Ti đến gõ cửa đại lý tử. Dù chưa biết vụ án cụ thể liên quan đến ai, nhưng có thể chắc chắn rằng Trương Trấn Lễ đã vướng phải một mớ rắc rối. Chỉ cần nhìn sắc mặt hắn khi bước vào cửa tiệm cũng đủ rõ. A Vi đứng trên lầu, nhìn qua cửa sổ, hừ một tiếng, còn đen hơn cả đáy nồi của ta. Lục Niệm nghe vậy bật cười ha hà. Trương Trấn Lễ lên lầu vào nhã gian. A Vi đã rời đi, chỉ còn lại Lục Niệm. hắn chưa kịp mở lời, Lục Niệm đã chặn trước. Ta đã cảnh cáo ngài rồi, muốn mượn sức ta để mưu lợi cho mình thì đừng chọc giận ta. Trương đại nhân, ngài không nghe vào sao? Ngài động đến A Vi làm gì? Nàng đang nói đến những lời đồn. Trương Chấn Lễ hỏi lại, lời đồn chẳng phải đã có từ lâu rồi sao? Ban đầu không phải chính nàng tung tin à? Phải, ta khơi mào, ngài ngầm đồng ý. Lục Niệm cười lạnh, nhưng ta có bảo ngài thêm mắm dặm muối không? Lời này căn bản không nói lý, nhưng Lục Niệm vốn không phải kẻ biết nói lý. Bị nàng mắng một trận, cơn giận ngút trời của Trương Chấn Lễ cũng vơi bớt đôi chút. Xem ra là lại cãi nhau với con gái rồi. Cuối cùng cũng có một chuyện đáng để vui. Ta nhắc lại lần nữa, quá tam ba bận. Lục Niệm nhếch môi, ngài cẩn thận, kẻo gà bay trứng vỡ. Trên bàn còn một chén trà uống dở. Trương Chấn Lễ cầm lên, uống cạn một hơi, chậm rãi nói, nàng nói gà bay trứng vỡ là chỉ Trấn Phủ Ti. Nghe vậy, mắt Lục Niệm xoay tròn. Cách Trương